Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu bảo Đặng Tiêu đi gọi những người khác đến ăn. Mấy phút sau, Đặng Tiêu đã trở về. Tùng ca, mấy anh ý không xuống. Vì sao? Liễu ca tìm thấy mặt nạ ở tầng 2, còn đang đắp mặt nạ, ba người kia còn đang xem video trong phòng trang nghiêu, hăng say lắm, nghiện hơn cả xem phim khiêu, quái. À, Tùng ca, anh thích nhất diễn viên nữ nào? Em thích Maria Ozawa nhất. Đặng Tiêu mập mờ nháy mắt với cậu. Tùng Hà cười nói, anh không thích con lai, anh thích Aoi Sora. Hóa ra anh thích loại thịt thà à, em cũng thích, á, không đúng, Tùng ca, không phải anh là gay sao? Tùng ca sặc một tiếng, còn muốn ăn cơm không đây? Muốn. Đặng Tiêu lập tức ngoan ngoãn. Mau ăn đi. Tùng Hà dùng bát chia tất cả thức ăn và canh ra làm bốn phần, miễn cho chuyện Đặng Tiêu mở miệng là ăn hết tất cả. Dạ dày của thằng nhóc này đúng là không có đấy, có đôi khi cậu ta ăn căn bản không phải vì no mà chỉ tham mà thôi. Cậu còn nhớ vài ngày trước, họ săn được một con bò rất mập ở trên đường, họ ăn không hết, thức ăn trên xe lại sung túc nên không muốn mang đi, nhưng không mang đi lại lãng phí, cứ chần chừ như vậy mãi, sau thằng nhóc này vì muốn ăn hết số thịt bò còn dư lại nên lập tức biến thân. Thân hình vừa được 3 mét, dạ dày cũng lớn hơn rất nhiều, cậu ta gắng gượng quét sạch đống thịt bò, cuối cùng vì để tiêu hóa mà đành phải duy trì trạng thái người lưỡng cư trong thời gian lâu, thiếu chút nữa lạnh cống đến ngủ đông luôn. Trong đội ngũ có một tiểu tử ngốc như thế, đôi khi thật thú vị, đôi khi cũng khiến họ rất đau đầu. Tùng Hà lên phòng Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu trước, để tiết kiệm tài nguyên, họ vẫn xài hai người một phòng. Trong cuộc hành trình này phàm là nơi có thể ở lại bên trong thì đều là cậu và Thành Thiên Bích dùng một phòng, Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu một phòng, có điều hình như Trang Nghiêu không muốn chung phòng với Đặng Tiêu, đại khái là ngại cậu ta ngốc nghếch. Điều khiến Tùng Hạ vui mừng là quan hệ ở chung của Liễu Phong Vũ và Đường Nhạn Khâu bây giờ cũng không tệ lắm, từ lâu rồi đã không còn chuyện vừa nhìn nhau đã không thoải mái. Dường như Liễu Phong Vũ vẫn lấy chuyện trêu chọc Đường Nhạn Khâu bảo thủ làm thú vui, còn phần lớn thời gian Đường Nhạn Khâu cũng không tính toán với hắn, hai người họ vẫn sống yên ổn với nhau. Cậu gõ cửa phòng Liễu Phong Vũ, quả nhiên tìm thấy Liễu Phong Vũ đang đắp mặt nạ ở trên giường. Liễu ca, ăn cơm thôi. À, bê lên cho anh với, Liễu Phong Vũ vui vẻ nói. Tùng Hạ bất đắc dĩ nói, được rồi, anh chờ một chút. Cậu lại đến phòng Trang Nghiêu, vừa lại gần cửa đã nghe bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc, chính là tiếng kêu cứu không giống âm thanh của con người mà ngày đó cậu nghe được từ trong đoạn video, một tiếng cứu tôi làm cho lông tóc dựng đứng. Tùng Hạ kiên trì gõ cửa một tiếng, Thiên Bích, Tiểu Đường, Trang Nghiêu, ăn cơm thôi. Một lát sau, Thành Thiên Bích mở cửa, nhìn qua thì ánh mắt hắn có chút mệt mỏi, hắn nói, anh bê cơm lên đây đi, nói xong cũng đóng cửa lại. Tùng Hạ sửng sốt một hồi, buồn bực xuống lầu. Cậu và Đặng Tiêu bê cơm nước lên cho bốn người kia. Sau khi cơm nước xong xuôi, cậu dọn dẹp sạch sẽ rồi trở về phòng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Cậu dùng ống nước đơn sơ thoải mái tắm nước nóng, còn giặt sạch đồ lót áo trong của mình và Thành Thiên Bích, sau khi xong việc thì cũng đã sắp 11 giờ, Thành Thiên Bích vẫn chưa trở về. Xem ra mấy đoạn video kia thật sự có nội dung gì đó. Trong lòng Tùng Hạ mặc dù tò mò nhưng cậu thật sự không muốn đi xem, thôi chờ Trang Nghiêu tổng kết rồi phân tích cho họ nghe vậy. Hơn nữa, cậu vừa tắm rửa xong, cả người thoải mái, trong phòng bắt đầu nóng lên nhờ hệ thống sưởi hơi nên cậu mặc áo ngủ bằng bông cũng không thấy lạnh, cho dù bên ngoài có đặt núi vàng đi chăng nữa, bây giờ ngay cả một lát cậu cũng không muốn rời khỏi nơi thoải mái này. Tùng Hạ chui vào trong chăn đệm sạch sẽ, ngửi mùi thơm ngát của chăn, hết sức cảm động vì những gì khó có dịp hưởng thụ này. Nằm xuống không được bao lâu cậu đã thấy lơ mơ. Một lát sau, tiếng cửa mở vang lên, Thành Thiên Bích đã trở về. Tùng Hạ lập tức tỉnh giấc vài phần, Thiên Bích. Ừ. Mọi người xem xong rồi hả? Ừ. Thế nào? Ngày mai cùng nhau nói. Được, cậu mau đi tắm đi, có phải trong phòng ấm áp lắm không? Thoải mái chết đi được, Tùng Hạ xuống giường, đưa khăn mặt và áo ngủ cho hắn, mặc áo ngủ này là đủ rồi. Thành Thiên Bích nhận lấy đồ rồi tiến vào phòng tắm. Tùng Hạ có chút bận tâm nói, cậu không sao chứ? Có phải trong cái video đó có gì không được hay không? Thành Thiên Bích quay đầu lại nhìn cậu một cái, không liên quan đến chúng ta lắm, đừng quá lo lắng, hắn dừng một chút, lại nói, chỉ cần chúng ta rời xa khỏi cái tháp kia, nói xong, hắn lại tiến vào phòng tắm. Tùng Hạ như có điều suy nghĩ đứng một hồi tại chỗ, xem ra trong video có cái gì đó khiến Thành Thiên Bích cũng cảm thấy bị uy hiếp, cậu đã không thể nào tưởng tượng ra, rốt cuộc thì ba người bọn họ đã nhìn thấy cái gì. Bất kể là cái gì, chỉ cần họ đã rời xa, chắc là không sao nữa rồi. Tùng Hạ chui về trong ổ chăn, nhưng thấy hơi khó ngủ, sự hiếu kỳ trong lòng người là vô hạn, cậu ước gì bây giờ Thành Thiên Bích sẽ nói cho cậu biết. Một lát sau, Thành Thiên Bích đi ra, mang theo một thân hơi nước trèo lên giường. Trong khoảnh khắc nệm bị hãm xuống, suy nghĩ của Tùng Hạ lập tức bị lôi từ tháp đại nhạn về giường, một sợi dây cung trong đầu cậu bị kéo căng. Nhầm rồi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến tháp đại nhạn, bây giờ là thời gian của cậu và Thiên Bích trong một căn phòng ấm áp, chăn đệm sạch sẽ và còn chung chăn chung gối nữa. Tùng Hạ không thể kiềm chế những suy nghĩ xa xôi trong lòng, suýt nữa bật cười. Cậu không biết những người đàn ông lần đầu yêu đương sẽ có suy nghĩ gì với người mình thích, có phải họ cũng giống cậu, muốn đụng chạm, muốn vuốt ve, muốn làm chuyện thân mật hay không? Bất luận đối phương là nam hay nữ. Tùng Hạ có chút căng thẳng túm lấy chăn, mở to mắt nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích vừa nằm xuống thì tiếp xúc với ánh mắt của cậu, hắn không nhịn được hỏi, làm sao vậy? Tùng Hạ phải khiến da mặt mình dày lên, nếu không lấy tính cách của Thành Thiên Bích, cả đời này hai người đến hôn là xong việc, cậu nói quanh co, chúng ta, không làm chút gì đó hay sao? Trong mắt Thành Thiên Bích lóe lên một sự khác thường, ánh mắt hắn lưu luyến trên mặt Tùng Hạ, anh muốn làm gì? Tùng Hạ nuốt nước bọt một cái, còn cậu? Cậu không muốn làm gì sao? Thành Thiên Bích nhìn cậu một lát, quay đầu đi, tôi mệt mỏi, tôi muốn ngủ. Da đầu Tùng Hạ muốn nổ tung, không biết lấy dũng khí từ đâu. Cậu vén chăn lên rồi nhào lên người hắn, buồn bã nói, đại binh ca, sao cậu lại muốn ngủ cơ chứ? Hai ta làm gì đó đi chứ? Thành Thiên Bích ôm lấy hông cậu, trầm giọng nói, anh muốn làm gì? Tùng Hạ buồn bực nói, tôi tốt xấu gì cũng mới hơn 20 tuổi, tôi không muốn cả đời làm trai tơ cho Liễu ca chê cười, bây giờ đừng nói đồng tính luyến ái, sống hay chết cũng không có ai quản nữa rồi, tôi nghĩ chúng ta đã không còn gì phải cố kỵ, chi bằng. Thành Thiên Bích nhéo nhéo hông cậu, không phải lần trước anh sợ hay sao? Tôi không sợ, nhiều nhất là tôi có chút căng thẳng mà thôi. Tùng Hạ cúi người, liếm liếm môi Thành Thiên Bích, nhẹ giọng nói, cậu hỏi lại tôi lần nữa, tôi nhất định gật đầu. Thành Thiên Bích nhìn cậu chằm chằm vài giây, đột nhiên quay mặt sang chỗ khác, gò má nổi lên màu ửng đỏ không giấu được, trực tiếp khiến Tùng Hạ sửng sốt. Mặt Thành Thiên Bích đỏ lên, mặt Tùng Hạ cũng thoáng cái đã nóng rang. Dũng khí vừa tích trữ đã trôi mất phân nửa, xem ra chuyện đòi hỏi yêu thương không khác chiến tranh là mấy, cần nhất cổ tác khí, nếu không sẽ tái nhi suy tam nhi kiệt. 111, Tùng Hạ cũng bách ngồi trên bụng Thành Thiên Bích, lui cũng không phải, tiến cũng không xong, xấu hổ đến nỗi muốn tìm một chỗ đập đầu vào rồi xỉu luôn. 111, cả câu trên lấy từ Tả Truyện Trang Công Thập Niên. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc. Tuy cậu chưa từng qua lại bạn bè với con gái, nhưng chắc là bạn gái cũng không khó như Thành Thiên Bích ha. Tùng Hạ nhục chí ngã xuống người Thành Thiên Bích, vùi mặt vào cổ hắn, cười khổ một tiếng, tôi thấy hơi mất mặt, nếu cậu muốn chê cười tôi thì âm thầm trong lòng là được, đừng thể hiện ra. Thành Thiên Bích vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo thăm dò vào trong quần áo Tùng Hạ, nhẹ nhàng vuốt ve hông cậu. Tùng Hạ có thể cảm giác được đầu ngón tay hắn hơi run lên, Thành Thiên Bích căng thẳng một thì cậu còn căng thẳng hơn. Trời ạ, đều là trai tơ cả, ai còn chê cười ai? Tùng Hạ cắn răng một cái, kiên quyết, theo bản năng đưa tay xuống tìm kiếm, nắm lấy bảo bối của Thành Thiên Bích. Cơ thể Thành Thiên Bích cứng đờ. Tùng Hạ khẽ nói, dù sao thì ở đây cũng không sai đâu nhỉ. Cậu thử giật giật ngón tay, có thể cảm giác được thứ nằm trong tay có phản ứng rất lớn. Bàn tay Thành Thiên Bích đặt ngang lưng cậu đột nhiên thắt chặt, ôm lấy toàn bộ eo hông cậu, xoay người đè lên người Tùng Hạ. Tùng Hạ đối diện với ánh mắt của Thành Thiên Bích, trong đôi mắt luôn tỉnh táo tự kiềm chế ấy, cậu thấy được một chút tâm trạng dữ dội thuộc về đàn ông. Tùng Hạ dùng một tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức hôn lên môi hắn, tay kia thì to gan đưa vào trong áo ngủ của Thành Thiên Bích. Lần đầu tiên cậu chạm vào cái đó của một người đàn ông khác, cảm giác ấy tương đối kỳ diệu, phản ứng đầu tiên của cậu chỉ có một, nó thật cơ mờ nờ lớn, cảm giác còn lớn hơn cậu đã nghĩ mà hồi trước cậu nhìn thấy khi họ tắm chung.

Nhưng chỉ bằng chuyện mấy người này đã gần như tận diệt gần 1000 chim chóc biến dị của Trương Thiển và hàng chục dã thú biến dị của Lưu Lão Đại, sức mạnh như vậy thật khiến người ta e sợ. Hơn nữa còn nghe nói trong nhóm họ có một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Từ xưa tới nay, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đã bị thần thánh hóa khiến phần lớn mọi người cho rằng dị nhân loại này có thần lực. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên kết hợp với lời đồn của họ, hơn nữa cùng thù lao giá trên trời trong lệnh truy nã làm cho ai nấy cũng tràn ngập tò mò và sợ hãi với đội ngũ này. Bởi vậy như lời Thành Thiên Bích nói, họ hoàn toàn không cho là đó chỉ là câu đe dọa, nhất thời, không ai dám có hành động tùy tiện. Một lát sau, tại một chỗ sâu trong khu biệt thự quét tới một trận gió xoáy màu đen, nhìn kỹ lại, đó là một đám dơi hút máu màu đen. Đàn dơi bay tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến trước mắt, đứng ở vị trí cửa chính. Đàn dơi này chậm rãi cụ thể hóa thành một người đàn ông cao lớn, chính là cao thủ đứng đầu Ngụy Tử, Dịch Đông. Đông ca. Dịch Đông giơ tay lên, lui xuống. Những người đó nghe lời, cầm theo vũ khí lui ra xa, đứng canh giữ phía sau Dịch Đông ước chừng 100 mét. Dịch Đông không ngẩng đầu lên nhìn A Bố, chỉ lạnh lùng nói, xuống đây. Trang Nghiêu là người đầu tiên tuột xuống khỏi người A Bố, mấy người còn lại cũng lục tục tuột xuống, Đường Nhạn Khâu và Đặng Tiêu vẫn chưa tới, chỉ có 4 người tới, chính là 4 người mà hơn nửa năm trước đã gặp hai anh em Dịch Đông Dịch Nam ở Quý Dương. Tùng Hạ lần thứ hai quan sát người đàn ông này ở khoảng cách gần, vẫn bị khí thế lạnh lùng nghiêm nghị mạnh mẽ của hắn làm chấn động như xưa. Dù cậu chưa thể đánh giá chính xác mỗi người có bao nhiêu năng lượng nhưng đối với người mang năng lượng mạnh mẽ, ai cũng có bản năng sinh vật phát hiện nguy hiểm, căn bản không cần Tùng Hạ thăm dò năng lượng của Dịch Đông, trực giác đã nói cho cậu biết, người đàn ông này rất mạnh. Dịch Đông quan sát họ một phen, hai người còn lại không tới sao? Trang Nhiêu cười lạnh một tiếng, để lại giữ nhà, em trai anh cũng không tới sao? Dịch Đông dựa vào tay vịn, lạnh nhạt nói, giữ nhà. Không ngờ có thể gặp lại nhau, từ Quý Dương đến Lạc Dương, hơn 1000 km, chúng ta vẫn là có duyên với nhau, đúng không? Dịch Đông lạnh nhạt nói, mấy người tới đây vì Ngọc Con Rối phải không? Trang Nhiêu cười nói, không sai, vượt qua thử thách hơn 1000 km, chúng tôi cũng biết Ngọc Con Rối là đồ tốt, cũng muốn có một miếng, phải xem mấy người có đồng ý tác thành cho chúng tôi hay không thôi. Tác thành. Dịch Đông cười lạnh một tiếng, muốn Ngọc Con Rối, mấy người đứng xếp hàng chờ mất mạng đi. Hai anh làm thí nghiệm cải tạo gen khiến oán hận chất chồng, lại tay cầm Ngọc Con Rối không buông, bây giờ tất cả mọi người trong thành Lạc Dương đều đang chờ để vây quét Ngụy Tử. Kẻ chết cuối cùng là ai, hai anh không chuẩn bị tâm lý chút nào ư? Dịch Đông dùng ánh mắt sắc bén nhìn nó, đương nhiên là có, mấy người cũng giống như những kẻ không biết trời cao đất rộng trước đây, chết không có chỗ chôn thay. Trang Nhiêu cười khẽ, khẩu khí không nhỏ. Dịch Đông lạnh giọng, mục đích mấy người tới đây không phải là ôn lại chuyện cũ chứ, có chuyện gì thì nói mau, tôi không có thời gian vô nghĩa với mấy người. Trang Nhiêu móc từ trong ngực ra một tờ giấy, mở ra trước mặt Dịch Đông, chắc hẳn anh từng nhìn thấy thứ này phải không? Chính là lệnh truy nã. Dịch Đông, tôi không có hứng thú với cái này, người không phạm ta, ta không phạm người. Trang Nhiêu cười nhạt. Đừng nói dễ nghe như vậy chứ, hai anh chỉ là không phạm nổi vào chúng tôi thôi. Những bang phái nhỏ yếu và dị nhân trong thành Lạc Dương này cũng không có vận may tốt như chúng tôi, đều bị hai anh ép ra chiến trường làm cờ thí. Nếu những người có khả năng này không có năng lực tự vệ, hai anh sẽ án binh bất động lâu như vậy chắc. Vậy có làm sao? Chí ít thì bây giờ, chúng tôi không có hứng thú với giải thưởng Ngọc Con Rối. Không phải anh không có hứng thú, chỉ là anh thiếu phương pháp mà thôi. Bây giờ anh là Nề Bồ Tát qua sông, bản thân khó giữ nổi, 112, sao lại nhàn rỗi tấn công chúng tôi được? 112, Nề Bồ Tát qua sông, bản thân khó giữ nổi, Bồ Tát vốn là vị Phật cứu khổ cứu nạn, nhưng lại là Bồ Tát bằng đất, Nề Bồ Tát, rơi xuống nước cả mình cũng không giữ được, sao còn cứu được ai? Nhân vật này xuất xứ từ nhân vật Nề Bồ Tát trong Phong Vân, người đã tiên đoán Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ Phong Vân tiện hóa long. Cá vàng là vật trong hồ, gặp được phong vân ắt hóa rồng, cho hùng bá, mở ra câu chuyện phong vân, nhưng mới chỉ tiết lộ nửa thiên cơ. Cũng vì tiết lộ thiên cơ nên Nề Bồ Tát bị mọc mụn độc trên mặt, phải dùng hỏa hầu hấp thụ độc, kéo dài hơi tàn, cuối cùng vì từ chối yêu cầu tiết lộ thiên cơ của hùng bá và vì giữ bí mật nên bị hùng bá giết hạ, giang hồ đệ nhất tương sĩ, Nề Bồ Tát có thể nhìn thấu thiên cơ, lại không nhìn thấy vận mệnh của mình. Dịch Đông lạnh giọng nói, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Trang Nghiêu nhét tờ giấy vào trong lòng, hai anh tuy không có hứng thú nhưng chúng tôi lại cảm thấy hứng thú, tôi nói rồi, mục tiêu của chúng tôi luôn là ngọc con rối chứ không phải hai anh, chỉ cần có được ngọc con rối, của ai cũng như nhau. Cậu muốn mảnh ngọc treo thưởng kia? Không sai, như vậy cũng tránh khỏi xung đột với hai anh, không phải sao? Vậy cậu hãy đến Bắc Kinh, nói với tôi cũng vô dụng. Không cần đến Bắc Kinh, nhóm người tới từ Bắc Kinh sẽ mang theo một miếng trên người. Dịch Đông nhíu mày, cậu cho rằng tôi sẽ tin tưởng lời của cậu. Hai anh có máy đo năng lượng ngọc con rối chứ? Dịch Đông, có. Phạm vi kiểm tra là bao nhiêu? Không quá 70 mét. Nếu anh muốn xác định thì mang nó theo đến chỗ đóng quân của nhóm người kia thử xem, anh biết bay, chuyện này không làm khó được anh. Sao mấy người biết? Yến Hội Dương nói cho chúng tôi biết, nhóm người kia mới thu được một miếng ngọc con rối ở gần Trương Gia Giới 113, trên đường về Bắc Kinh thì nhận được mệnh lệnh, vì vậy đến Lạc Dương cướp miếng ngọc của anh, mấy ngày nữa sẽ có người của Bắc Kinh tới trợ giúp họ, thuận tiện tiếp ứng cho ngọc con rối. 113 Trương Gia Giới, viên ngọc của miền Sơn Cước, một địa cấp thị ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam, Tây Quy, có thiên nhiên hoang dã và phong cảnh độc đáo. Dịch Đông lạnh nhạt nói, tôi cũng nhận được tin tức không khác thế lắm, con đường rất tin cậy, nhưng tin tức kia nói, Trương Gia Giới không có ngọc con rối, những người đó không lấy được gì hết. Ha ha, Trang Nhiêu cười to, lẽ nào họ lại nói cho toàn thế giới biết rằng trong tay mình có một miếng ngọc con rối hay sao? Vậy mấy người dựa vào cái gì để xác định? Yến Hội Dương thì dựa vào cái gì để xác định? Tin tức Yến Hội Dương lấy được không khác hai anh cho lắm, nhưng chúng tôi thấy sự tình khác thường nên cố ý đi điều tra, kết quả phát hiện họ mang theo một miếng ngọc con rối, về phần chúng tôi xác định thế nào, anh không cần biết. Cho dù họ có thật sự mang theo một miếng ngọc con rối thì sao chứ? So với việc để một đám người ngoài ly gián, làm suy yếu các thế lực lớn ở Lạc Dương, cướp đoạt ngọc con rối, làm ngư ông đắc lợi, vì sao chúng ta không liên thủ lại với nhau cướp miếng ngọc con rối của họ? Đến lúc đó, anh cũng an toàn, tôi cũng lấy được thứ tôi mong muốn, chẳng phải hai bên đều được lợi hay sao? Dịch Đông nghi ngờ nhìn họ, không phải mấy người đã liên thủ với Lục Vân ư? Lục Vân sức mạnh quá yếu, chúng tôi không thấy khả quan. Dịch Đông hạ tầm mắt, suy nghĩ một lát, rốt cuộc mấy người đang giở trò gì, nếu thật sự muốn hợp tác, chờ tôi xác định họ có thật sự mang theo ngọc con rối hay không đã. Được, khoảng giờ này ngày mai, chúng ta gặp lại, tôi nghĩ đến lúc đó anh đã có đáp án. Mấy người nhảy lên lưng A Bố, xoay người rời đi. Sau khi trở lại Thẩm Mỹ Viện, Thành Thiên Bích hỏi Tùng Hạ trước tiên, anh có cảm giác được ngọc con rối không? Tùng Hạ gật đầu, ở vị trí tây nam của khu biệt thự, có thể là ở giữa hàng áp chót của biệt thự, tòa nhà thứ ba. Trang Nghiêu nói, tốt, nếu có thể dẫn dụ hàng loạt vũ lực của họ rời khỏi biệt thự, chúng ta có thể đi vào trong lấy ngọc con rối. Sau khi lấy được ngọc con rối, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi đó, cho dù phải bỏ lại Lộ Bá. Lúc này, Đường Nhạn Khâu ra ngoài đã trở về, mọi người nhìn về phía hắn, Tùng Hạ hỏi, Tiểu Đường, thế nào rồi? Dựa theo những gì anh nói, ném mấy miếng mã não vào nơi đóng quân của dị nhân Bắc Kinh. Làm tốt lắm. Tin tức nhóm người Bắc Kinh mang theo ngọc con rối tất nhiên là do Trang Nghiêu bịa ra, kế hoạch của họ chính thức triển khai bước một, chuyện cực kỳ quan trọng chính là đầu tiên phải khiến Ngụy Tử tin chuyện nhóm Bắc Kinh quả thật có ngọc con rối. Chuyện thứ hai là phải làm cho tất cả mọi người trong thành Lạc Dương đều biết đám người kia mang theo ngọc con rối. Mấy miếng mã não vỡ chính là ngọc phù có thể tích trữ năng lượng do Tùng Hạ chế tạo ra, thứ chứa đựng bên trong chính là năng lượng vô thuộc tính giống ngọc con rối, dị nhân không thể cảm giác, nhưng máy móc thì có thể. Họ không xác định cái máy đó có thể kiểm nghiệm ra năng lượng thua kém cực lớn giữa ngọc con rối và ngọc phù mã não hay không. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ngọc phù có thể tích trữ năng lượng cũng đủ khiến mọi người mê hoặc rồi, thậm chí nhóm người Bắc Kinh cũng sẽ phải rối loạn. Tổ chức dị nhân Bắc Kinh kia xuất hiện làm rối loạn sự cân bằng ở Lạc Dương, có thể khiến mấy thế lực lớn đối đầu gay gắt, kẻ xui xẻo cuối cùng chính là dị nhân năng lực thông thường và người thường. Họ mong rằng đồng thời với chuyện cướp được ngọc con rối, họ cũng có thể đuổi nhóm thổ phỉ ngoại lai này đi, đây cũng là kỳ vọng của Yến Hội Dương. Về phần Ngụy Tử, mất đi ngọc con rối, họ sẽ tổn thất to lớn, Triệu Phấn, Diêu Hoàng đều sẽ suy yếu trong trận chiến này, không thể tái chiến, đến lúc đó cũng có thể đổi lấy cho Lạc Dương một đoạn thời gian yên bình rất dài. Chậm nhất là ngày mai, Dịch Đông nhất định sẽ mang theo máy móc tự mình đi kiểm nghiệm ngọc con rối thật giả, khi đó, thời gian hành động cũng đã đến. Trang Nhiêu nói, hôm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt, những thứ không thể bỏ lại thì đều đặt lên người A Bố, dùng dây cột chắc, giấu ở dưới đuôi nó, nơi đó tương đối an toàn. Nếu tình huống khó đối phó hơn chúng ta nghĩ, không thể mang theo Lộ Bá đi, như vậy cũng tốt, Lạc Dương cách Bắc Kinh không quá 800 km, vài ngày là A Bố có thể đến nơi. Chuẩn bị sẵn sàng, đây là trận chiến cực kỳ quan trọng của chúng ta. Người ta đã dán lệnh truy nã lên trán chúng ta rồi, nếu ngay cả ngọc con rối mà chúng ta cũng không cướp được thì đến Bắc Kinh cũng lành ít dữ nhiều. Tùng Hà siết chặt nắm đấm, trong lòng có một cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, không biết do sợ hay do kích động. Thời gian ước chừng đã sắp tới một năm, rốt cuộc họ đã sắp tới Bắc Kinh, phải lấy cho bằng được một miếng ngọc con rối, rồi sau đó đến Bắc Kinh, họ có thể đảm bảo an toàn cho mình. Cho nên, đây đúng là trận chiến cực kỳ quan trọng, họ tuyệt đối phải lấy được ngọc con rối, còn sống mà rời khỏi đây. Trang Nhiêu nói, hôm nay là ngày then chốt nhất, nhất là 15, 16 tiếng đồng hồ bắt đầu từ bây giờ, bất luận có xảy ra tình huống gì cũng không được để bất cứ kẻ nào quấy rầy Thành Thiên Bích. Buổi chiều, Yến Hội Dương lại đến một chuyến nữa, tiến thêm một bước trao đổi một ít tin tức với họ, đồng thời hỏi thăm chuyện họ đến sao huyệt Ngụy Tử có thật hay không. Xem ra ở thành Lạc Dương, tin tức lan truyền rất nhanh. Trang Nhiêu cũng không kiêng dè, trực tiếp thừa nhận, chỉ là tìm một lý do rất tốt giải thích chuyện này. Nó yêu cầu phái người thật cẩn thận quan sát Hội Phụng Lam, cũng chính là nơi đóng quân của tổ chức dị nhân tới từ Bắc Kinh, nếu có bất kỳ hành động khác thường gì thì ngay lập tức thông báo cho họ biết. Mặt khác, Trang Nhiêu muốn Yến Hội Dương phái người lan truyền tin người của Hội Phụng Lam mang theo ngọc con rối, thành Lạc Dương nhất định sẽ vì tin tức này mà sôi sùng sục. Bọn họ thì ở lại Thẩm Mỹ Viện, đều tự chuẩn bị chiến tranh. Thành Thiên Bích không lãng phí một phút giây cho việc tu luyện, bởi vì đã lâu không chiến đấu nên không ai biết hắn đã tiến hóa đến trình độ nào, hắn cách cấp 2 có còn xa lắm không. Đường Nhạn Khâu lau chùi cung và tên của mình, một lần nữa tẩm xăng lên cho mỗi một mũi tên. Liễu Phong Vũ và Đặng Tiêu cũng trở nên đứng đắn hiếm khi bắt gặp, chăm chú tu luyện. Tùng Hạ thì tìm Yến Hội Dương muốn một đống ngọc thô có phẩm chất tốt, cắt thành những miếng ngọc rất nhỏ, không ngừng chế tạo ngọc phù. Những thứ ngọc này làm ngọc phù tốt hơn mã não rất nhiều. Trong quá trình chế tạo ngọc phù cần khống chế năng lượng vô cùng chính xác, chỉ hơi chênh lệch một chút là có thể làm hỏng ngọc phù. Tùng Hạ quen tay hay việc, bây giờ càng ngày càng thành thạo chuyện phát tán năng lượng, giảm thiểu rất nhiều sự lãng phí không cần thiết. Trong quá trình làm ngọc phù, cậu còn có một thu hoạch rất lớn, bởi vì khả năng nắm giữ năng lượng tăng cường nên dần dần Tùng Hạ có thể lấy riêng ra một loại năng lượng ngũ hành từ trong hạt nhân năng lượng của mình. Nói cách khác, bây giờ cậu có thể điều khiển dao động của một loại năng lượng ngũ hành riêng biệt ở trong người mình chứ không phải chỉ giới hạn trong năng lượng vô thuộc tính. Năng lượng ngũ hành vốn có quan hệ tương sinh tương khắc với sự tồn tại của năng lượng vô thuộc tính. Năng lượng ngũ hành có thể chuyển hóa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thành năng lượng vô thuộc tính. Năng lượng vô thuộc tính cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng ngũ hành. Cũng chính vì vậy nên cậu mới có thể dùng năng lượng vô thuộc tính trị thương cho người mang năng lượng ngũ hành, bởi vì sau khi năng lượng tiến vào trong cơ thể cậu sẽ tự động biến thành năng lượng vô thuộc tính. Thế nhưng năng lượng vô thuộc tính từ trong cơ thể cậu tiến vào thân thể người khác thì sẽ tự động biến thành năng lượng đồng dạng với năng lượng của người đó. Chuyện này có thể chứng minh chúng có thể chuyển hóa cho nhau. Bởi vậy Tùng Hạ vẫn hy vọng có thể tự mình khống chế sự chuyển hóa này. Như vậy có thể giảm thiểu lãng phí năng lượng không cần thiết. Quan trọng nhất, nếu có thể điều khiển một loại năng lượng ngũ hành là có thể lợi dụng loại năng lượng này chế tạo một ít ngọc phù có tính chất tấn công và phòng thủ. Mặc dù bây giờ cậu chỉ có thể điều khiển năng lượng ngũ hành ở trong cơ thể mình, không thể đưa ra, nhưng chỉ cần không ngừng tu luyện, trải nghiệm thì chuyện trực tiếp phát tán năng lượng ngũ hành từ trong cơ thể mình cũng sẽ là chuyện sớm hay muộn. Khi đó, cậu có thể khiến người khác cảm nhận được một loại năng lượng ngũ hành từ người mình, như vậy mới có lợi với chuyện tự bảo vệ mình và ngụy trang. Phát hiện này khiến cậu hết sức hưng phấn, chỉ là bây giờ tất cả mọi người đều đang vội vàng chuẩn bị chiến đấu, cậu cũng không rảnh chia sẻ với những người khác. Sau khi rời khỏi nơi này, cậu sẽ tìm một chỗ an toàn rồi thử nghiệm một phen. Đến tối, Yến Hội Dương phái một đàn em đến thông báo cho họ tin tức mới nhất. Trang Nhiêu hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Lời đồn kia đã được phát tán, bây giờ vẫn chưa thấy hiệu quả gì, Tuy nhiên có một người anh em nói hôm nay thấy đại tỷ của Triệu Phấn đến chỗ Phụng Lam nhưng nhanh chóng rời khỏi đó, rồi lại đi tìm lão đại Diêu Hoàng. Hai người ở chung đến tận bây giờ, tạm thời chưa có động thái gì. Sau khi thông báo tình hình xong, người kia để lại một số vật tư mới rồi lập tức đi. Chờ người đi rồi, Thành Thiên Bích nói, đã có hiệu quả. Trang Nghiêu gật đầu, tin tức này trước hết sẽ khiến Triệu Phấn, Diêu Hoàng sản sinh nghi ngờ với hội Phụng Lam, một khi hợp tác song phương sinh ra kẻ hở thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may. Lúc trước hội Phụng Lam đến Trương gia giới thu hồi ngọc con rối, nhất định mang theo máy đo trên người, nếu họ nghe được lời đồn, lại kiểm tra thấy ở chỗ mình có năng lượng ngọc con rối, sẽ bởi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà tự rối loạn. Về phần Ngụy Tử, khi cho rằng hội Phụng Lam mang theo ngọc con rối cũng là lúc họ có hành động. Tùng Hà hỏi, cậu cho rằng Ngụy Tử sẽ hợp tác với chúng ta ư? Không đâu, nếu tôi là Ngụy Tử thì sẽ nhân dịp biến cố, thế cục đại loạn, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ mà tranh thủ thời gian khiến mình lớn mạnh, tìm thời cơ hành động. Hiện nay thế lực lớn nhất là khối liên minh giữa Phụng Lam và Triệu Phấn, Diêu Hoàng, tất cả mọi người sẽ quan sát họ chằm chằm. Tin tức hội Phụng Lam bí mật mang theo ngọc con rối sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lạc Dương. Đang lúc cần đồng minh lên sân khấu giúp sức lại cố ý giấu ngọc con rối, không tạm thời cho đồng minh mượn để tiến hóa Triệu Phấn, Diêu Hoàng vốn thèm muốn ngọc con rối đã lâu, chỉ là không có sức mạnh cướp đoạt, hiện nay ngay cả cơ hội mượn nhờ cũng không có, trong lòng họ sẽ nghĩ như thế nào, ai cũng đoán được phải không? Quan hệ hợp tác giữa Phụng Lam, Triệu Phấn, Diêu Hoàng sẽ gặp phải rung chuyển. Nhất định Ngụy Tử sẽ đợi thời cơ thích hợp nhất để đánh bại họ. Hơn nữa, Ngụy Tử cũng sẽ không tin chúng ta. Tùng Hạ nói, chúng ta làm như vậy, trái lại cho Ngụy Tử cơ hội lấy hơi, thảo nào Yến Hội Dương có chút bất mãn. Nếu không có lệnh truy nã kia, tôi sẽ đổi sang kế hoạch khác, thế nhưng lệnh truy nã khiến chúng ta đứng trên đầu sóng ngọn gió, khiến cảnh giác của hội Phụng Lam với chúng ta lên cao gấp mấy lần, rất bất lợi cho hành động của chúng ta. Hơn nữa, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là ngọc con rối, muốn có được ngọc con rối, tất nhiên phải xung đột chính diện với hội Phụng Lam. Bởi vậy, kẻ địch đầu tiên lúc này của chúng ta không phải Ngụy Tử, mà là thế lực liên hợp lớn nhất hiện nay, Phụng Lam, Triệu Phấn, Diêu Hoàng. Tôi phải đánh vào quan hệ hợp tác của họ trước tiên. Sau đó thì sao, xảy ra chuyện bất ngờ này, bây giờ Ngụy Tử và hội Phụng Lam cũng không dám hành động, làm thế nào mới khiến họ bùng nổ xung đột? Trang Nghiêu nheo mắt lại, chuyện khiến Triệu Phấn, Diêu Hoàng gây chiến, chờ ngày mai Ngụy Tử tới tìm chúng ta sẽ triển khai bước thứ hai của kế hoạch. Tùng Hà than thở, mong tất cả mọi chuyện có thể phát triển theo kế hoạch của chúng ta. Trang Nghiêu nói, thứ chúng ta thiếu sót nhất bây giờ chính là tư liệu về sáu dị nhân của hội Phụng Lam, có người nói mấy người kia đều là cao thủ hàng đầu của Phụng Lam, họ đều có hiểu biết một chút về năng lực của chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả về họ. Yến Hội Dương đã phái người mua tin tức từ Bắc Kinh, nhưng tin tức sớm nhất cũng phải đến tối mai mới có thể đưa đến. Phải. Triệu Phấn, Diêu Hoàng trừ lão đại của họ ra thì không có sức mạnh gì đặc biệt, thế nhưng Phụng Lam có sáu dị nhân, nếu có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ thì nhất định sức mạnh của họ rất cao, trước khi lấy được tư liệu, chúng ta không thể hành động. Đặng Tiêu quơ quơ quả đấm, yên tâm đi, bất kể là ai lợi hại thế nào, tôi cũng có thể một quyền đánh ngã. Tùng Hà cười nói, Tiểu Đặng, vừa lúc cho mọi người chứng kiến sức mạnh của cậu. Tuyệt đối không khiến Tùng ca thất vọng, à, đúng rồi, quần áo của em làm xong chưa? Đã bảo Yến Hội Dương chế tạo gấp gáp rồi, ngày mai có thể xong, bởi vì Đặng Tiêu sợ lạnh, nhất là ở trạng thái người lưỡng cư rất dễ vì quá lạnh mà bị cưỡng chế tiến vào trạng thái ngủ đông nên Tùng Hà nhờ Yến Hội Dương làm một bộ quần áo chống lạnh thích hợp với trạng thái lưỡng cư hình người của Đặng Tiêu. Tốt quá! Có quần áo sẽ không lạnh như vậy nữa, à, Tùng ca, anh phải nhớ bảo họ chừa lại một cái lỗ cho đuôi của em đấy. Yên tâm, anh nghĩ tới nó rồi. Liễu Phong Vũ đột nhiên cười ha ha, vậy chẳng phải cậu sẽ mặc quần thủng đít hay sao? Đặng Tiêu xấu hổ, đấy không phải quần thủng đít, là chỗ để lại cho đuôi của em, không phải quần áo của Đường ca cũng để lại chỗ hở cho cánh hay sao? Đường Nhạn Khâu cũng có chút buồn cười, nhưng tôi là ở sau lưng. Cậu là ở mông, ha ha ha ha, Liễu Phong Vũ cười lớn tiếng. Đặng Tiêu không nói lại được, dùng vẻ mặt cầu xin nói, Tùng ca, em không mặc quần thủng đít đâu. Tùng Hà nín cười, yên tâm, không để cậu mặc quần thủng đít đâu, có thể sẽ làm một cái khóa kéo hay gì đó, nếu không thì bình thường sẽ không giữ ấm được. Đặng Tiêu buồn bực nói, nếu là quần thủng biết thì em không mặc đâu đấy. Mọi người lại thảo luận một hồi, Đặng Tiêu còn đang lăn tăn vấn đề mặc quần thủng biết, đáng tiếc không ai đáp lại cậu. Sau khi ăn tối xong, tất cả mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt, Thành Thiên Bích nằm thẳng trên giường, bắt đầu tu luyện. Tùng Hà tắm rửa xong rồi đi ra, liếc mắt đã nhìn ra Thành Thiên Bích không ngủ, cậu im lặng nằm xuống cạnh Thành Thiên Bích, không quấy rầy hắn. Nghĩ đến ngày mai có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, cậu cũng không thấy buồn ngủ, cũng tu luyện theo. Một lát sau, bên tai truyền đến giọng nói của Thành Thiên Bích, Tùng Hà. Tùng Hà mở mắt, cười nhìn hắn, sao vậy? Cậu muốn ngủ à? Cậu thấy nét mặt Thành Thiên Bích có chút nghiêm túc, trong lòng cũng căng thẳng theo, Thiên Bích, cậu làm sao vậy? Tôi cần anh đưa năng lượng vào trong thân thể tôi, cho đến lúc tôi hôn ngừng. Tùng Hà ngồi dậy, nghi ngờ nói, Thiên Bích, bây giờ chắc là năng lượng của cậu ở trạng thái tràn đầy phải không? Nếu tôi gượng ép đưa năng lượng vào trong thân thể cậu, cậu sẽ sớm tiến lên cấp 2, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tôi hiểu, nhưng tôi muốn thử, bây giờ tôi đã đến gần cấp 2, rất gần rồi, thế nhưng điểm cuối cùng thì mãi không thể đột phá, cả ngày hôm nay, dù tôi có tu luyện thế nào thì vẫn dậm chân tại chỗ, không biết do nguyên nhân gì. Tôi vào trong ngọc cổ tìm đáp án thử xem, cậu đừng mạo hiểm. Không, tôi muốn thử, sắc mặt Thành Thiên Bích có chút nặng nề. Tùng Hà bắt lấy tay hắn, trịnh trọng nói, Thiên Bích, sao cậu lại nôn nóng thế này, là bởi vì sẽ sớm khai chiến hay sao? Cậu đã quên chuyện lần trước tôi vô ý cưỡng ép đột phá cấp 2, kết quả bị ngọc cổ đá văng ra sao? Tôi nghĩ chuyện gượng ép như thế rất nguy hiểm, ngọc cổ sẽ bảo vệ tôi, nhưng chưa chắc sẽ bảo vệ cậu, tôi không đồng ý chuyện mạo hiểm này. Bây giờ cậu đã tới điểm giới hạn từ cấp 1 lên cấp 2, hiện nay vẫn chưa có ai đạt đến trạng thái này, không ai biết sẽ xảy ra vấn đề và biến đổi gì, cũng có thể sẽ gặp phải chuyện xấu. Cậu đừng vội, tôi vào trong ngọc cổ tìm đáp án. Tùng Hạ vẫn thấy sợ hãi với cơn đau dường như đến từ chỗ sâu trong linh hồn lần trước. Cậu không biết cơn đau ấy do cậu gượng ép đột phá cấp 2 hay do ngọc cổ chống lại ngọc con rối. Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không hy vọng Thành Thiên Bích cũng phải trải qua cơn đau đớn như vậy. Hơn nữa, chuyện mấu chốt nhất là cậu sợ xuất hiện nguy hiểm. Dù sao thì cấp 2, Hòa Tan, là nơi vẫn chưa có người nào đạt đến, thậm chí cậu còn chưa kịp nhìn tin tức liên quan đến nó. Ngộ nhỡ Thành Thiên Bích xảy ra bất trắc gì, cậu không thể chấp nhận được. Thành Thiên Bích hạ tầm mắt xuống, anh nói đúng, tôi có chút nôn nóng, trận chiến này, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ địch lớn mạnh, hắn lo mình không đủ mạnh, không đủ để bảo vệ Tùng Hạ, lại ngay tại điểm mấu chốt này, tu luyện hôm nay lại dậm chân tại chỗ khiến hắn càng thêm sốt ruột, cho nên mới muốn mạo hiểm thử một chút, thế nhưng lời nói của Tùng Hạ đã khiến hắn bình tĩnh trở lại. Tùng Hạ vuốt ve mặt hắn, hôn chụt một cái xuống môi hắn. Cười nói, cậu đừng vội, nếu xảy ra vấn đề gì, chúng ta cùng nhau giải quyết, nếu ngay cả cậu cũng gặp khó khăn khi tới điểm giới hạn cấp 1 lên cấp 2 thì chúng tôi cũng sẽ gặp phải. Dựa theo tốc độ tu luyện của Liễu Ca và Tiểu Đường, 2-3 tháng nữa thì họ cũng sẽ đến điểm giới hạn, tôi và Trang Nhiêu đại khái phải nửa năm nữa. Cho nên vấn đề này chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết, cũng nhất định có biện pháp giải quyết. Hơn nữa, Thiên Bích, chỉ bằng sức mạnh bây giờ của cậu cũng đủ đánh thắng trận chiến này rồi, chúng tôi đều tin tưởng cậu. Thành Thiên Bích cảm giác trái tim ấm áp, bất luận là khi nào, Tùng Hạ đều giữ vững niềm tin và sự khẳng định vô điều kiện đối với hắn. Tùng Hạ chẳng bao giờ hoài nghi bất kỳ câu gì hắn nói, cũng chưa từng hoài nghi về sức mạnh của hắn. Trên thế giới chỉ có một Tùng Hạ đối với hắn như vậy, chỉ có một mình Tùng Hạ mà thôi. Tùng Hạ cười nói, bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi nào. Tôi định bắt đầu từ ngày mai sẽ cùng mọi người thức dậy tu luyện, tôi cảm thấy tố chất thân thể của tôi còn cần phải được nâng cao. Hai người lần lượt nằm xuống thật sát bên cạnh đối phương, trong lòng chất đầy ngọt ngào và cảm động. Sau khi Thành Thiên Bích ngủ, Tùng Hà lại mãi mà không ngủ được, cậu lặng lẽ tiến vào cõi hư không trong ngọc cổ, bắt đầu tra tìm tài liệu liên quan. So sánh giữa hạt nhân hòa tan ở cấp 2 với hạt nhân tích trữ ở cấp 1, không chỉ ở chuyện lượng dự trữ năng lượng tăng vọt, mà nó cũng sẽ khiến người mang năng lượng phát sinh sự thay đổi và tiến hóa rõ ràng. Nói một cách thông tục thì dị nhân ở cấp 1 chỉ như một siêu nhân, mà bắt đầu từ cấp 2, sức mạnh đột nhiên tăng mạnh, dường như sẽ không giống người nữa. Chênh lệch giữa cấp 1 và cấp 2 to lớn như thế, quả thật Tùng Hạ không thể tin được nếu có thể tu luyện tới đỉnh của cấp 7 thì có phải sẽ trực tiếp thành tiên hay không. Tùng Hạ lại bắt đầu công tác phiên dịch khó khăn. Chuyện cậu hối hận chính không sớm tra cứu tất cả tin tức liên quan đến chuyện nâng cấp cho thành thiên bích, chủ yếu là vì trong ngọc cổ có quá nhiều kiến thức, bình thường chỉ phiên dịch một đoạn nội dung thôi đã khiến cậu sức cùng lực kiệt. Hơn nữa, cậu cũng không ngờ rằng thành thiên bích lại đến điểm giới hạn nhanh như vậy, mong rằng bây giờ giải quyết vấn đề này vẫn còn kịp. Cũng không biết đã phiên dịch bao lâu, khi ở trong hư không thì căn bản là cậu không cảm giác được thời gian, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời, ngay khi cậu mệt đến nỗi sắp ngủ thiếp đi, cuối cùng cậu đã phiên dịch nội dung cấp 1 lên cấp 2. Theo như ngọc cổ thì khi xuất hiện khó khăn giữa cấp 1 và cấp 2 thì cần cấp tốc giải phóng toàn bộ năng lượng trong người, sau đó làm đầy nó một lần cuối. Quá trình làm đầy này không thể bị gián đoạn, không thể hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong, phải duy trì trạng thái hấp thu năng lượng tự do trong trời đất, cho đến khi tràn ngập hạt nhân năng lượng lần thứ hai là có thể tiến lên cấp 2. Tùng Hà nghĩ thầm, bình thường thành thiên bích cạn kiệt năng lượng sau khi chiến đấu, nếu muốn làm tràn ngập hạt nhân năng lượng thì cần nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày, cho dù không ngừng tu luyện một giây nào thì cũng cần duy trì suốt cả một ngày. Xem ra lúc này thì họ không có thời gian ấy. Một khi bước thứ hai trong kế hoạch được triển khai, bất cứ lúc nào Triệu Phấn và Diêu Hoàng cũng có thể khơi mào cuộc chiến. Mà phương pháp gỡ khó lại phải tự chủ tu luyện, Ngọc Cổ có nhắc tới chuyện không thể hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong là đang nói đến năng lượng vô thuộc tính của cậu, thế nhưng ngụ ý của nó lại là không thể mượn sức lực bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vậy thành thiên bích không thể đi đường tắt, sợ rằng cậu có muốn giúp cũng không được. Trước khi ngủ hẳn, Tùng Hà nghĩ rằng, ngày mai thương lượng với Thiên Bích và Trang Nhiêu một chút xem sao, đột phá cấp 2 chưa chắc đã là chuyện quan trọng nhất, đột phá một cách ổn định mới là chuyện quan trọng nhất. Thức dậy sáng hôm sau, trong bữa sáng Tùng Hạ nói chuyện đó ra, tránh cho Trang Nhiêu trách cậu giấu giếm tin tức trong ngọc cổ, làm lỡ chuyện này. Thành Thiên Bích suy nghĩ một chút, khi có ngọc con rối bên mình, nếu muốn tràn ngập năng lượng hoàn toàn, ít nhất tôi cũng mất 15 tiếng đồng hồ. Trang Nhiêu nói, lên đến cấp 2, sức mạnh sẽ được nâng cao trong phạm vi lớn, trận chiến này có tầm quan trọng cực lớn với chúng ta, tôi nghĩ nên thử một lần. Tùng Hạ lại không đồng ý, ngộ nhỡ khi cậu ấy vẫn chưa đột phá cấp 2 mà chúng ta đã đánh nhau thì phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Thành Thiên Bích đạt tới điểm giới hạn tại đây thì cũng coi như là ý trời, đã như vậy, chúng ta cứ thuận thế mà làm, cố gắng kéo dài thời gian một ngày để anh ta đột phá cấp 2. Tùng Hạ vội la lên, thời gian quá vội vàng, rất dễ xảy ra chuyện, cho dù cậu ấy không đạt đến cấp 2 thì chúng ta vẫn có ngọc con rối, cũng gần như nắm chắc thắng lợi, kế hoạch lần này vốn không tính toán tới chuyện sức chiến đấu của Thiên Bích sẽ đạt đến cấp 2. Trang Nhiêu dừng một chút, nói, đã như vậy thì để cho Thành Thiên Bích quyết định đi. Tùng Hạ căng thẳng nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích không chút do dự nói, tôi muốn đột phá cấp 2 trong hôm nay. Thiên Bích. Thành Thiên Bích giơ tay lên chặn cậu lại, tôi đã quyết định, tôi sẽ bảo đảm an toàn lớn nhất cho anh. Tùng Hà thở dài, cậu biết mình không ngăn được Thành Thiên Bích, nghĩ về lợi ích, Thành Thiên Bích có thể nâng cao sức mạnh, đối với mọi người mà nói thì đều là chuyện tốt, dù sao thì Thành Thiên Bích là sức chiến đấu đứng đầu cả nhóm. Sự lớn mạnh của hắn quyết định sự lớn mạnh của cả nhóm. Trang Nhiêu nói, nếu đã quyết định thì phải tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Trong vòng một ngày bắt đầu từ hôm nay không xảy ra chuyện gì là tốt nhất, nếu xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ phụ trách kéo dài 15 tiếng cho anh, tôi nói được thì làm được. Thành Thiên Bích gật đầu, hắn không hề nghi ngờ gì về khả năng của Trang Nhiêu. Tùng Hạ nói, cậu định phóng thích năng lượng như thế nào? Rất đơn giản. Mọi người đột nhiên cảm giác dưới chân tự dưng có một ngọn gió, tiếp theo, cả người Thành Thiên Bích lơ lửng trên không. Trang Nhiêu gật đầu, phương pháp này tốt. Vừa tiêu hao năng lượng, cũng không phát sinh động tĩnh gì lớn. Đặng Tiêu hai mắt tỏa sáng, thành ca, em cũng bay được này, anh có thể khiến em bay lên không? Thành Thiên Bích nhìn cậu ta một cái, trầm giọng nói, được. Vừa dứt lời, dưới lòng bàn chân Đặng Tiêu đột nhiên dâng lên một ngọn gió, tiếp theo sức gió kia trực tiếp nâng Đặng Tiêu lên. Wow, Đặng Tiêu hoảng sợ, bởi vì quá đột nhiên nên cậu ta không đứng vững, ngã xuống đất. Song lại lộn nhào giữa không trung như đang ở trạng thái chân không, nhưng vẫn không hề rơi xuống đất. Cậu ta hưng phấn, thành ca, anh cực ngầu luôn, sau này không phải anh có thể cưỡi gió mà đi như đại hiệp ở cổ đại chứ. Trang Nhiêu nói, muốn bay như Đường Nhạn Khâu thì vẫn chưa thể, bây giờ anh ta chỉ đang lợi dụng sức gió làm đệm lót rồi di động thân thể mà thôi, có điều không chừng có một ngày có thể tiến hóa đến trình độ đó, cấp 2 sẽ như thế nào nhỉ,

Hành lang truyền đến tiếng bước chân, Tùng Hạ có thể nhận ra dao động năng lượng của Đường Nhạn Khâu, Tiểu Đường. Là tôi, Đường Nhạn Khâu đi tới, hắn mắt cũng không nhìn, vung dao lên, đóng đinh một con rắn trường từ chân tường lên trên tường. Hắn rút dao về, nhìn một chút mấy cái xác rắn trên mặt đất, tôi lo lắng nên tới xem một chút. À, tôi không sao, số rắn bò vào trong không nhiều lắm, bên phía Liễu ca thế nào rồi? Tạm thời không có vấn đề. Bên ngoài thì sao? Bên ngoài có Đặng Tiêu. Tùng Hà thở dài, bây giờ xem như an toàn. Trang Nghiêu đã trắc bột xua thú quanh đây, không biết có thể chống được đến lúc nào. Khi nào cậu ta mới ra, Đường Nhạn Khâu nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, trong lòng cũng có chút nôn nóng. Tùng Hà lắc đầu, dựa theo 15 tiếng cậu ấy dự tính thì bây giờ còn nửa tiếng, mong rằng đừng xảy ra biến cố gì. Đường Nhạn Khâu trầm giọng nói, tôi ra ngoài đây, nếu anh không chịu nổi thì báo cho chúng tôi. Được rồi, cậu mau đi đi, Thành Thiên Bích không có ở đây, người có thể khiến mọi người yên lòng nhất chính là Đường Nhạn Khâu. Tùng Hạ từ từ thấy thư thái hơn một chút sau tâm trạng căng thẳng, nắm chặt thanh đao, lại một lần nữa tăng cường thị lực và cường hóa cơ bắp, cũng chỉ là một đám rắn chết tiệt mà thôi, cậu nhất định có thể đối phó. Đường Nhạn Khâu trở về cửa trước, phát hiện bầy rắn không giảm mà lại tăng, một mảnh đen xì tất cả đều là hàng hài những con rắn, nhìn thôi cũng thấy da đầu tê dại. Đặng Tiêu đã bị rắn quấn lấy gần như cả người, cậu điên cuồng vung móng vuốt và đuôi, xé nát số rắn tới gần mình. A Bố bị rắn cạp nông vàng cắn mấy phát, hành động của chân phải rõ ràng đã chậm lại, sắc mặt Trang Nghiêu cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đường Nhạn Khâu khiêng một thùng xăng, từ trên trời rót xuống bầy rắn phía dưới, sau đó ném thùng rỗng đi, bắn một mũi tên lửa, cả con đường đều bùng cháy, hàng trăm con rắn bị nướng trong ngọn lửa phừng phừng. Bên phía Liễu Phong Vũ cũng không còn thảnh thơi như vừa rồi, đóa hoa lan ra cả hai tay hắn, mùi thối tanh tưởi cản trở rất lớn tới sự tấn công của một phần trong bầy rắn, nhưng vẫn có không ít con không sợ chết xông lên. Hắn điên cuồng tiết ra dịch tiêu hóa, dưới chân ngổn ngang xương rắn máu me nhầy nhụa. Hắn thấy từng bầy rắn đang tiến đến đây từ đằng xa, không nhịn được chửi to, con mẹ nó Thành Thiên Bích mi nhanh lên một chút. Còn không ra thì bọn này bị rắn xơi hết. Tình hình bên phía Tùng Hạ lại càng khó khăn, cậu vốn không phải thành viên chiến đấu, lúc này lại phải kiên trì vung mã tấu chém rắn, cậu đã không để ý tới chuyện có bị rắn cắn hay không nữa, đối mặt với bầy rắn càng ngày càng nhiều, cậu chỉ cần nhìn thấy là vung đao chém liền. Thị lực, trạng thái động và thần kinh hay tốc độ phản ứng cơ thể của cậu đều đã được cường hóa, nhanh hơn bầy rắn này rất nhiều, chém rắn như xé vải, nhưng chênh lệch số lượng thì không thể dùng cường hóa để bù đắp được. Tùng Hạ đột nhiên cảm giác dưới cẳng chân truyền lên một cơn đau, ngay sau đó, cơn đau truyền khắp toàn thân, một chân của cậu lập tức không thể cử động. Tùng Hạ vội vàng dẫn năng lượng đến cẳng chân. Độc tố của rắn cạp nông vàng thuộc độc tố thần kinh, sau khi đi vào thân thể sẽ gây đau. Tùng Hạ đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu không dám kêu, sợ sẽ quấy rầy Thành Thiên Bích, chỉ có thể đưa phần lớn năng lượng trong cơ thể tập trung vào vết thương, hoàn toàn tiêu diệt độc tố trước khi nó kịp khuếch tán, sau đó cơn đau này mới dần giảm bớt. Một con rắn định chui qua khe cửa Tùng Hạ đang che chắn, Tùng Hạ tức giận ghim một đao xuống, cậu xả toàn bộ cơn đau đến chết đi sống lại này vào đám rắn, điên cuồng vung mã tấu, chém tất cả những con dám tới gần cánh cửa này thành vài khúc. Không biết những người khác thế nào rồi, ngàn vạn lần đừng để trúng độc. Đột nhiên, cậu nhìn ra ngoài thấy ánh lửa tận trời, quanh Thẩm Mỹ Viện hình như đang bốc cháy. Rắn bò vào trong nhà cũng bớt đi rất nhiều, Tùng Hạ mệt mỏi dựa vào ván cửa thở hổn hển. Để duy trì trạng thái này, cậu hấp thu năng lượng trong một miếng ngọc phù, cảm giác muốn ngất xỉu này mới giảm bớt một chút. Ngoài cửa, bốn người đang cực khổ chống đỡ, tuy đổ một thùng xăng xuống dưới khiến đàn rắn bị chết cháy không ít, nhưng chẳng bao lâu đã có bầy rắn lớn khác bò theo vách tường hay mái hiên tới chỗ họ, tránh đi con đường chính đã bị đốt trụi. Vị trí của bầy rắn bị phân tán đi không ít, lại càng khó tấn công. Dương mắt nhìn, trên nóc nhà, trên vách tường cầu thang, khắp nơi đều là rắn. Đường Nhạn Khâu đã phát hiện ra điều hòa trên tầng 2 có một lối thông, hắn dứt khoát đốt cả chỗ đó, sau đó vòng quanh khu nhà kiểm tra bất cứ chỗ nào rắn có thể chui vào. A Bố bị cắn vài cái, thân thể tê dại, mắt thấy sẽ không chống nổi nữa, Trang Nhiêu cắn răng, ép buộc nó nhảy lên nóc một tòa nhà bên cạnh, tạm thời thoát khỏi nơi bầy rắn tập trung. Liễu Phong Vũ cảm thấy năng lượng sắp bị tiêu hao hết, chỉ có thể cắn răng đau khổ chống đỡ, trong lòng mắng chửi Thành Thiên Bích. Tình hình đã không thể nguy hiểm hơn, đúng vào lúc này,